Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1167, chương 1167, Đàm Tiên Tổ. Viễn Cổ Lôi Trí, Hùng Cổ Lệ cũng năn nỉ nói. Hứa Dương, người lợi hại như vậy, liền giúp một đám chúng ta đi. Vạn nhất bị thôn thiên thú tộc những kia bại hoại thực hiện được. Chúng ta Lôi Hùng tộc, liền muốn mất đi đời đời tương truyền tổ địa. Đang khi nói chuyện, Hùng Cổ Lệ mở hai tay ra, còn muốn đến đây ôm Hứa Dương cánh tay. Hứa Dương lui về phía sau một bước, không chút biến sắc địa né tránh. Hờ hững cười nói, coi như là cảm tạ Hùng Minh trường lão cứu giúp chi dạ, ta cũng sẽ tận lực xuất thủ. Quá tốt rồi, Hùng Cổ Lệ rất là hài lòng. Nếu như Hứa Dương chịu hỗ trợ, lần này đánh cược chúng ta nhất định sẽ thắng. Các ngươi lần này đánh cược là đánh cuộc gì? Ta nghe các ngươi nói Viễn Cổ Lôi Trí, đây cũng là món đồ gì? Hứa Dương tò mò hỏi. Ở trinh đến Hùng Úy tộc trường đồng ý sau khi, Hùng Minh lấy giọng trầm thấp, đem lần này sự tình thủy mạt cặn kẽ hướng về Hứa Dương giải thích đi ra. Lôi Hùng nhất tộc đời đời ở lại Lôi Đình Sơn Mạch, có một ngọn núi cao tên là Thiên Châu Sơn Phong. Ở trên trời trụ đỉnh núi chính là Lôi Hùng nhất tộc thần thánh không thể xâm phạm tổ địa. Tương truyền Lôi Hùng nhất tộc viễn cổ thời đại mạnh nhất thủ lĩnh Hùng Nghênh chính là ở trên trời trụ đỉnh núi lấy được Lôi Đình chi lực tán thành, cuối cùng trở thành một đại thế tôn, bệ nghệ Nam Cương. Mà Hùng Nghênh thủ lĩnh ở tiến vào thế tôn sau khi, dựa vào Thiên Châu Sơn Phong địa thế, lấy thế tôn cấp lực lượng bố cục, đem Cửu Thiên Lôi Đình tất cả dẫn tới Thiên Châu Sơn Phong đỉnh, hóa thành một tòa lôi trí. Tòa này lôi trí mỗi 30 năm sẽ xuất thế một lần, có thể cung cấp Lôi Hùng nhất tộc trẻ tuổi cường giả đoán thể luyện thân, tăng cường tiềm lực. Bây giờ Lôi Hùng nhất tộc các đời tộc trưởng hầu như đều ở lôi trì bên trong từng có luyện thể trải qua. Này Viễn Cổ Lôi Trì cũng đã thành Lôi Hùng nhất tộc trong lòng thánh địa. Nhưng mà, ở mấy năm gần đây, một cái khác bộ tộc tiên khiển đội, nhưng xuyên qua thiên khiển bình chướng, đi tới Lôi Đình Sơn Mạch. Đây chính là thôn thiên thú tộc. Những này thôn thiên thú tộc nhân không biết làm sao biết được Viễn Cổ Lôi Trì tin tức, lúc này liền phải ra khỏi tay cướp giật. Này một nhánh tiên khiển đội thực lực không đủ, bị đoàn kết nhất trí Lôi Hùng tộc đánh bại. Nhưng mà, tiên khiển đội đội trưởng vẫn như cũ ngạo mạn vô lễ, nói là tộc trưởng của bọn họ chính là thôn thiên hoàng, huyền hoàng cấp độ đại cao thủ. Nếu như Lôi Hùng tộc dám giết bọn họ, chắc chắn gặp phải trả thù. Xuất phát từ ổn thỏa cân nhắc, Lôi Hùng tộc không có giết người, mà là lựa chọn đem những người này đóng kín tinh hải, nhốt lên. Sau đó, thôn thiên thú tộc đệ nhị chi đội ngũ lại tới. Huyền vương cao thủ, đầy đủ phái ra 5 vị. So với Lôi Hùng tộc, đây đã là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cho tới thôn thiên hoàng có phải là hay không huyền hoàng cường giả cũng đã không quan trọng. Chỉ dựa vào 5 vị huyền vương, toàn bộ Lôi Hùng tộc liền không người có thể ngăn. Có điều, thôn thiên thú tộc tựa hồ lo lắng lấy thủ đoạn đẫm máu cướp đoạt sẽ gợi ra Lôi Đình Sơn Mạch phụ cận cái khác mấy chi bộ tộc căm thù. Dù sao bọn họ là qua sông Cường Long, dễ dàng thu nhận những này địa đầu xà thống nhất chống lại. Kết quả là, một hồi đánh cược liền ký kết đi. Vốn là thôn thiên thú tộc là đưa ra, để tu vi mạnh nhất một người giao đấu, quyết định lôi trì thuộc về. Nhưng ở Lôi Hùng tộc dưới sự kiên trì, trận luận võ này đổi thành trẻ tuổi tranh tài. Bởi vì, Lôi Hùng tộc trường Hùng Úy là huyền vương hậu kỳ cảnh giới, mà lần này thôn thiên thú tộc mang đội cường giả chính là huyền vương đỉnh cao đại nguyên soái. Để tu vi mạnh nhất người giao đấu, Lôi Hùng nhất tộc là ổn thua không thắng, không bằng đổi thành trẻ tuổi, còn có một chút khả năng chuyển biến tốt. Đúng lúc gặp băng hoàng tộc sứ giả đến đây, tỏ thái độ đồng ý thay thế Lôi Hùng tộc xuất chiến. Hoàng Mậu Hư làm băng hoàng tộc vương tử, tuổi còn trẻ thực lực cũng đã là huyền vương trung kỳ. Tốt như vậy ứng cử viên, từ nơi nào tìm? Lôi Hùng tộc đương nhiên lớn hỉ quá đỗi. miệng đầy đáp ứng, còn thỏa thuận rất nhiều cùng băng hoàng tộc hợp tác điều kiện. Nhưng là bây giờ ra này việc sự tình, hoàng mậu hư xuất chiến khẳng định không thể nào. Hứa Dương minh bạch đầu đuôi câu chuyện sau khi, nhưng là nhíu mày, nói rằng, chỉ dựa vào một hồi người trẻ tuổi đánh cực chiến, liền quyết định viễn cổ lôi trì thuộc về thôn thiên thú tộc. Nếu đối với viễn cổ lôi trì nhất định muốn lấy được, vậy thì chỉ sợ không phải một lần đánh cực chiến có khả năng đánh đuổi bọn họ thắng rồi. Tự nhiên bớt đi lượng lớn khí lực, cho dù bại, cũng sẽ kiếm cớ xuất binh, tranh cướp lôi trì. Cái này cũng là ta lo lắng. Hùng úy thở dài, vốn là ta nhờ, cũng không chỉ là hoàng mậu hư một người, mà là sau lưng của hắn toàn bộ băng hoàng tộc. Nếu như chúng ta có băng hoàng tộc chống đỡ, như vậy coi như thôn thiên thú tộc vẫn đối với lôi trì mưu đồ gây rối, chúng ta cũng có đầy đủ lá bài tẩy có thể hạn chế bọn họ. Chấm ngoặc kép. Nhưng là, nhìn hoàng mậu hư vênh mặt hất hàm sai khiến dáng vẻ, liền biết bọn họ cũng không phải người lương thiện. Hùng Minh trường lão nói rằng, tộc trường đang cùng băng hoàng tộc sứ giả thương nghị thời điểm, bị tức còn thiếu sao? Hứa Dương thám thiết địa cảm nhận được, thú hoàng quốc hạ tầng bộ tộc bi ai chỗ. Cái này cũng là cái đúng mọi nơi mọi lúc đạo lý. Không có thực lực, liền muốn bị người bắt nạt. Kế trước mắt, cũng chỉ có thể xin mời Hứa Dương tiểu huynh đệ, vì ta Lôi Hùng nhất tộc xuất chiến. Lôi Hùng tộc trường Hùng úy thở dài nói rằng, chỉ ít bảo đảm này một đánh cực chiến thắng lợi. Thôn thiên thú tộc nếu như lại tìm cái khác cớ, chúng ta lại nghĩ cách. Hứa Dương khẽ gật đầu nói rằng, xin mời Hùng tộc trường yên tâm. Hứa Dương nhất định không có nhục sứ mệnh. Hắn lần này ra tay, coi như làm là báo đáp Hùng Minh chăm sóc tình. Hơn nữa, Hứa Dương cùng thôn thiên thú tộc cũng có mối thù không nhỏ oán. Chỉ cần ta đả thông huyền mạch, thực lực liền có thể khôi phục. Đến thời điểm sức chiến đấu toàn bộ khai hòa, có thể so với huyền hoàng hậu kỳ. Coi như là thôn thiên thú tộc có cái khác cớ, thậm chí thôn thiên hoàng bản tôn xuất hiện, ta đều có đầy đủ tự tin bảo vệ tốt Lôi Hùng nhất tộc. Hứa Dương âm thầm nghĩ đến, hiện tại đả thông huyền mạch, khôi phục thực lực đã thành bức thiết nhất chuyện tình. Tiểu huynh đệ, đánh cực chiến còn có 2 ngày thời gian sẽ bắt đầu. Hùng úy nói rằng, khoảng thời gian này ngươi cẩn thận nuôi tinh thần liền có thể. Có muốn hay không ta lại phái 2 vị tộc nhân chăm sóc ngươi ẩm thực sinh hoạt thường ngày? Hùng úy tộc trường khách khí, ta cùng hoàng mậu hư không giống, không cần người khác hầu hạ. Hứa Dương cười ha ha, vội vã xua tay nói rằng, ta hiện tại ở tại Hùng Minh trường lão trong nhà, cảm giác phi thường tự tại. Hùng úy như có điều suy nghĩ nhìn Hùng Cổ Lệ một chút, cười ha ha, đúng là ta nhiều chuyện, ha ha, lại rảnh nói chuyện vài câu. Hùng úy liền cáo từ rời đi. Mà cái kia huyền tông tột cùng Hùng Mãng, đang nhìn đến Hứa Dương bạo phát sức chiến đấu, đánh bại huyền vương trung kỳ hoàng mậu hư lúc, liền sợ đến hồn vía lên mây, gắng gượng thương thế rời đi sân. 2 ngày sau thời gian, Hứa Dương liền nỗ lực đả thông huyền mạch, nhưng này lần bế tắc huyền mạch, nhưng cực kỳ ngoan cố. Bất luận Hứa Dương cố gắng thế nào, đều là hiệu quả rất ít. Đối mặt tình huống như thế, Hứa Dương cũng chỉ có thể làm gấp. Ở thú hoàng quốc bên trong, không có thực lực là một cái rất bi thảm chuyện tình. Huống chi Hứa Dương vẫn là một thuần túy nhân loại. Thú hoàng quốc kích thước bộ tộc đều đối với Trung Châu nhân loại không có hảo cảm gì. Sở dĩ đối với Hứa Dương thái độ không sai, là ngộ nhận là Hứa Dương là một thần bí bộ tộc mạnh mẽ hậu duệ thôi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường